Mục quỷ, chương 24, góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại còn chưa thoái lui, Thủy Căn đã bị người lay tỉnh, chỉ thấy Thiệu bật cái đèn ở đầu giường, vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, khuôn mặt hai người kề sát, làm sao? Thanh Hà Vương cũng không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu nhìn hạ thân hai người. Khi xuất phát, để tránh tai mắt người khác, Thủy Căn và Thiệu đều cởi tù phục, thay quần áo mà Phùng cục trưởng đã phái người đi mua. Vì mua vội, nên hình như chỉ nhìn kích thước, không để ý kiểu dáng. Lúc mở túi đồ lót ra, mới phát hiện kiểu dáng quần lót là hình tam giác nho nhỏ hết sức quyến rũ. Điều này làm cho Thủy Căn trước giờ mặc toàn thổ sản quần đùi rộng rãi cảm thấy rất không quen. Cuối cùng kết luận rằng người thì được ra khỏi ngục giam, mà tiểu đệ đệ thì lại bị bắt nhốt. Chết cười, xem ra Thanh Hà Vương lại càng không quen, cũng không biết cởi nội khố lúc nào, để lõa mà ngủ, bây giờ thì hay rồi. Lần này mộng xuân, Tiểu Căn Nhi khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ mà vượt ngục, tự nhiên lại khó khăn lộ ra đầu màu hồng nhạt từ chỗ lưng quần chật trội. Chết người là ở chỗ, vừa nãy dịch thể bắn ra không chỉ làm bẩn nội khố của cậu, mà đa phần phun tới chỗ đó của Thiệu, làm đám lông đen sẫm của Vương gia vừa ẩm ướt vừa sáng loáng. Thêm vào đó, dưới ánh nhìn chăm chú, một đống dịch thể không xác định nom rông giống sữa bò đang thoải mái một đường từ rừng rậm tùm đen nhánh, rơi tự do, xuống ga trải giường. Thủy Căn chỉ cảm thấy một đống lửa bốc lên hừng hực trên mặt. Cháy thui không kém gì phùng thịt nướng luôn, cậu luống cuống bật dậy, rút khăn giấy ở đầu giường, đưa tới giữa khố của Thiệu để lau. Không ngờ mới lau vài cái đã khiến người ta trướng lên. Thủy Căn luống cuống tay chân, dùng khăn lau cũng không được, mà rút tay lại cũng không xong. Nhưng Thiệu lại không xấu hổ, duỗi hai chân thoải mái dựa vào đầu giường. Ngươi mơ thấy cái gì? Bắn đến mức nửa cái giường đều bị ngươi làm bẩn. Mặc dù bị Thiệu làm một lần, nhưng Thủy Căn về mặt tâm lý vẫn còn là một xử nam thuần khiết. Tiểu hài tử chưa từng có kinh nghiệm ở ký túc xá trường, càng không có khả năng cùng một lão quỷ nói chuyện mộng xuân hoang đường của bản thân. Chỉ có thể vác khuôn mặt như in dấu bánh nướng, chạy đến phòng vệ sinh giặt sạch quần. Phùng cục trưởng rất là keo kiệt, không thèm chuẩn bị cho hai người quần áo để thay. Gian phòng của cậu và Thiệu lại bị khóa trái ở bên ngoài. Từ bên trong tuyệt đối mở không ra, chẳng nhẽ lại gọi phục vụ phòng đưa đồ lót lên. Tiểu hài tử thà để trần cũng quyết không gọi. Sau khi giặt xong, Thủy Căn xé một đống giấy vệ sinh bao lấy quần lót ẩm ướt ra sức phát, với hy vọng giấy thấm bớt nước, ngày hôm sau có đồ lót khô ráo để mặc. Thiệu đứng trước cánh cửa khép hờ, ngắm cảnh Thủy Căn hai cái mông tròn tròn trần trụi bận tới bận lui. Đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, thật vất vả hồi lâu, Thủy Căn mới phơi xong quần. Đầu tiên, cậu lo lắng nhìn Thiệu, vừa che hạ thân vừa bước nhanh đến giường rồi vén chăn lên. Giống như cá trạch mà lẩn vào trong, Thủy Căn đem chăn trùm kín đầu, nhưng qua kẽ hở, nhận thấy đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Không lâu sau, có bóng người di chuyển, Thiệu đã đi về phía giường cậu. Không đợi Thủy Căn phản ứng, hắn đã bắt đầu bò lên. Gì chứ, ngươi đi xuống. Thủy Căn nghiêng người thoáng thấy cái gậy kia của Thiệu còn đang trong trạng thái như trường thương. Cuống quýt rụt vào trong, Thiệu bắt lấy tay cậu. Ngươi gào cái quỷ gì đó, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Nói xong liền xoay ngươi, nửa đè lên người hài tử, ép hai cái phía dưới lại một chỗ thuận tiện xoa nắn. A, do dư vị của cảnh trong mơ, cho dù là cọ sát qua loa cũng khiến người ta khó mà chịu được. Chưa được vài cái, Thủy Căn đã hạ vũ khí đầu hàng trước tiên. Sau đó Thiệu cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn lên bụng Thủy Căn. Ngươi con mẹ nó cút xuống cho ta. Vành mắt Thủy Căn đỏ hồng, cũng không biết là vì sảng khoái hay ủy khuất nữa. Thiệu hơi phật ý, nhướn lông mày nói, cũng có làm gì ngươi đâu. Chỉ đùa giỡn với nhau một chút, coi ngươi kìa, còn muốn đâm đầu xuống giếng nữa chắc. Thủy Căn tức khí, sốc chăn lên, đùa giỡn, Có ai lại đùa giỡn như thế sao? Lúc ngươi còn sống, tóm được ai cũng đùa giỡn thế hả? Thiệu phản đối, trong quân lữ, lúc buồn bực, tướng sĩ có giao tình tốt làm giúp nhau thì có gì không được. Nói xong lại nghiêng qua liếc Thủy Căn. Thế nào, so với tự mình làm thì tốt hơn chứ ha? Thủy Căn hoàn toàn nghẹn họng, chỉ có thể nắm tay thành quyền. Cuối cùng cũng nghĩ ra một câu. Còn ngươi, đã từng ra chiến trường sao? Toàn đánh người cướp sắc là giỏi thôi. Đừng thấy cha hắn Thác Bạt Khuê là hoàng đế trên lưng ngựa mà lầm. Người ta có câu lão tử anh hùng, nhi thao đàn ma, những trận quan trọng chắc cũng là lão cha đánh. Hắn năm đó là thằng nhãi con 16 tuổi thì làm được cái gì? Thiệu khẽ nhếch miệng, con cháu dân tộc tiên ti chúng ta có người nào chưa từng chém giết giữa đao kiếm? Năm thiên tử thứ tư, ta 14 tuổi, đã dẫn quân nghìn dặm tập kích, không tổn hao một binh một tốt nào. Cướp của Nhu Nhiên, 1.8000 tuấn mã hiến cho hậu Tần. 2. Nói xong, Thanh Hà Vương đắc ý liếc Thủy Căn một cái. Thủy Căn mặc dù không biết đoạn lịch sử kia, có điều nghe lão quỷ giảng thư, so với nghe chuyên mục bình thư của diễn viên Hồ Bài Bài còn tuyệt hơn. Đem chuyện chính mình vừa mới bị quấy rối quảng ra sau đầu. Cậu vội vã hỏi, vậy sau đó thì sao? Hồi trước nghe Lưỡng Tấn diễn nghĩa, cậu đặc biệt khâm phục sự nghiệp phục quốc vĩ đại của Thác Bạt Khuê khi mới 16 tuổi. Có lẽ đúng là hổ phụ vô khuyển tử thật, Thác Bạt Thiệu nhất định cũng không kém lão cha đi, xem ra người bộ tộc tiên ti này đều trưởng thành rất sớm. Vừa mới nghe Thủy Căn hỏi như vậy, thái độ đắc ý của Thác Bạt Thiệu nhất thời không cánh mà bay. Sau đó, ta bị tên Thác Bạt tự ngu ngốc kia trước mặt lão cha cáo trạng. Hôn quân kia không những trả lại tuấn mã cho Nhu Nhiên, mà còn sai treo ngược ta trong giếng, thiếu chút nữa đã ngã chết rồi sau đó. May mà vạn nhân, đoạn ẩn tình phía sau này thực sự khiến Thủy Căn vô cùng mất hứng. Tiểu thí hài đúng là tiểu thí hài, chả được cái tích sự gì cả. Từ sau khi rời khỏi quân huyện, ban đêm dã quỷ không xuất hiện nữa. Theo như Thiệu nói, khi đó là bởi vì ở quân sơn âm khí rất nặng. Oán quỷ trăm nghìn năm qua đã hình thành khí tràng, tự nhiên biến đổi thành oán linh. Muốn làm quỷ, cũng cần nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không, ngươi cứ tưởng là quỷ cũng đầy rẫy ngoài đường như ruồi muỗi đấy chắc. Cho nên hiện nay thần kinh Thủy Căn hoàn toàn thư giãn. Hơn nữa đặc biệt thèm ngủ. Chẳng mấy chốc, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Thủy Căn cứ thế mơ hồ cùng Thiệu ngủ một chỗ. Lần này, Thiệu không ngủ, hắn nhìn dáng vẻ say ngủ của Thủy Căn. Trong lòng lẩm bẩm, là ngươi sao, vạn nhân, nếu như không phải vậy ngươi đang ở nơi nào? Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng cục trưởng mang theo người đến mở cửa. Thấy trong phòng hai người đang trần trụi ôm nhau. Lập tức phát ra tiếng cười quái dị. Xem ra Thanh Hà Vương thật sự tìm được mỹ nhân rồi. Nếu hắn đúng là vạn nhân chuyển kiếp thì tốt rồi. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi tìm kiếm thôn Bốc Phu. Mong rằng phu thê hai người ra tay tương trợ. Ha ha ha, Thủy Căn nghe xong nổi da gà khắp mình mày. Vội vàng theo phản xạ mà phủ nhận. Ta không phải vạn nhân không đợi cậu nói xong. Phùng cục trưởng đã hung ác nói tiếp. Nếu như ngươi không phải vạn nhân, vậy ngươi cũng khỏi cần quay về nhà ngục quân sơn nữa. Lên thẳng đồi Cảnh Dương tế võ tòng đi. Nói xong, lại trừng lớn hai con mắt lộ ra ngoài đống băng gạc. Hỏi Thiệu, Thanh Hà Vương, ngài nói sao? Thiệu ra vẻ suy nghĩ. Xem ra là đồng tình với lời nói của Phùng cục trưởng. Cứ như vậy đi xung quanh trong ngoài hình đài cả một ngày. Thủy Căn mệt đến mức chân cũng muốn rụng ra. Nhưng bốn phía ngoài du khách ra cũng chỉ có khu phong cảnh nhân tạo. Ngoài khu phong cảnh nhân tạo ra cũng chỉ có các làng du lịch lớn nhỏ. Nhìn ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của Phùng thịt nướng. Chống ngực Thủy Căn bắt đầu đập thình thịch, thôn làng nghìn năm trước bị người ta tàn sát. Giờ lại đi tìm, Thủy Căn không khỏi nghi ngờ bọn họ điên rồi. Phùng cục trưởng chuyến này dẫn theo 8 thủ hạ, thêm tiến sĩ Lương ngốc nghếch, tổng cộng là 10 người. Lúc này 4 người ở phía sau.